Vạn cổ chí tôn, chương 3269, thời cơ chưa đến một, gocchuyenaudio.com, chiêm thần vội hỏi, vậy khi nào vào mới là thời cơ chín muồi? Bí Đình Phong chỉ cười không nói, sẽ không dễ dàng lộ ra tin tức quan trọng như vậy. Chiêm thần hừ mũi, có gì ghê gớm, chắc chắn thời cơ sẽ không quá lâu. Cùng lắm ta đợi tại đây, chờ 4 vạn năm rồi thì ngại gì chút thời gian này. Bí Đình Phong lạnh lùng cười. Dù đợi thời cơ đến thì thánh vực sẽ cho ngươi vào thần đô sao? Ha ha ha, nực cười, chiêm thần cười phá lên, với lực lượng hiện tại của thánh vực làm sao ngăn ta được? Bí Đình Phong thành thật nói, không ngăn được. Bí Đình Phong đổi đề tài, lạnh lùng nói, nhưng nếu đảo Huyền Ly tiếp quản thánh vực thì sao? Đảo Huyền Ly tiếp quản thánh vực, Lý Vân Tiêu chiêm thần rất ngạc nhiên, biểu tình hoảng sợ. Bí Đình Phong cười to bảo. Ha ha ha, ta chỉ nói vậy thôi, xem bộ dáng sợ hãi của các ngươi kìa. Biểu tình Bí Đình Phong bình tĩnh nói, đảo Huyền Ly thật sự muốn tiếp quản thánh vực, trong đảo có nhiều cường giả từng đi thánh vực. Nhưng dù sao thời gian đã lâu, sợ sinh ra xung đột nên đề nghị này bị đè xuống. Lý Vân Tiêu kinh kêu, ngươi là người của đảo Huyền Ly. Bí Đình Phong cười tủm tỉm gật đầu, đúng vậy, sắc mặt chiêm thần hơi khó xem, trở nên kiêng dè. Bí Đình Phong nói, ba vị đừng như vậy, nếu muốn có được ích lợi Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì hoàn toàn có thể tham gia vào đảo Huyền Ly, chờ thời cơ chín muồi thì chúng ta trực tiếp đi vào từ thần đô chẳng phải rất tốt sao? Chiêm thần cười lạnh nói, nếu muốn vào đảo Huyền Ly thì 4 vạn năm trước bổn tọa đã tham gia, sẽ không chờ tới bây giờ. 4 vạn năm còn không tham gia, hiện tại sẽ vào sao? Các hạ không cần xúi giục ta. Đầu óc Lý Vân Tiêu xoay chuyển nhanh, hắn quan tâm vấn đề khác. Vậy hiện tại đảo Huyền Ly có thái độ thế nào với thánh vực, thậm chí là thế lực các phương thiên vũ giới? Bí Đình Phong khen ngợi nhìn Lý Vân Tiêu, người rất quan tâm chuyện thiên hạ, thái độ của đảo Huyền Ly đối với thánh vực là hợp tác chứ không phải khống chế. Dù sao đảo Huyền Ly rời thế gian quá lâu, không rõ ràng thế cục hiện thời, cần có thánh vực giúp đỡ. Thực lực thánh vực không đủ, khó mà khống chế đại cục, nhưng vẫn cần lấy đảo Huyền Ly làm chính. Lý Vân Tiêu nói, đảo chủ Diệp Kình Vũ có thể nghĩ cách liên hợp mà không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, thật là đáng quý, các hạ có nghe qua Thiên Vũ Minh không? Bí Đình Phong nói, là đồng minh gần đây nổi lên, lại có vài địa phái siêu lớn hợp tác. Có nghe nói qua, C truyền hùng cư Nam vực hơn nữa. Bí Đình Phong mắt lóe tia sáng, lộ vẻ khát vọng, hưng phấn nói. Hơn nữa nghe nói khống chế lực lượng quy tắc thập phương, tràn ngập cơ hội thành thần. Lý Vân Tiêu nói, người nghe coi như chính xác, ta nghe đồn Thiên Vũ Minh phong tỏa quy tắc thập phương không cho ra Nam vực, muốn thành thần nhất định phải tham gia Thiên Vũ Minh, không biết đảo Huyền Ly có cách nhìn thế nào? Không tham gia vào Thiên Vũ Minh thì không thể thành thần. Ha ha, thật là chuyện cười lớn nhất thế giới. Bí Đình Phong cười nhạt, chắc liên minh này sẽ không tồn tại được lâu, không nói đến quần hùng thiên hạ nổi lên tấn công, dù đảo Huyền Ly đứng ngoài mặc kệ việc này thì những lão quái vật khác sẽ đồng ý sao? Thiên Vũ Minh đối địch với thiên hạ, chỉ số thông minh của vị minh chủ kia thật đáng thương. Lý Vân Tiêu trầm ngâm giây lát nói, ta muốn biết thái độ của đảo Huyền Ly. gocchuyenaudio.com, đối với Thiên Vũ Minh, mắt Bí Đình Phong hấp háy tia sáng. Hay tiểu hữu là người của Thiên Vũ Minh? Lý Vân Tiêu không phủ nhận, gật đầu. Đúng vậy, Bí Đình Phong sừng sốt cười nói. Ha ha ha, hèn gì. Nhưng cách nói vừa rồi của tiểu hữu rất buồn cười. Xin hãy khuyên quý minh chủ tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch này. Thái độ của đảo Huyền Ly đối với Thiên Vũ Minh thì cũng là liên hợp. Tôn chỉ của đảo Huyền Ly là không phá vỡ cân bằng thế lực thiên vũ giới hiện có, ban đầu thế nào thì hiện tại thế ấy, liên hợp tất cả lực lượng có thể hợp sức cùng nhau ứng đối ma kiếp sắp đến. Lý Vân Tiêu khen, quý đảo chủ quả nhiên có hùng tài đại lược. Bí Đình Phong gật đầu nói, đảo chủ đại nhân tự nhiên là khỏi nói rồi, nhưng đây chỉ là thái độ bước đầu. Nếu quý minh phong tỏa quy tắc thập phương, sợ sẽ là có tình huống khác. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu, tuy rằng vấn đề vô cùng hóc búa, không lâu sau đảo Huyền Ly sẽ có hành động đối phó Thiên Vũ Minh, nhưng Lý Vân Tiêu lại có ấn tượng khá tốt với đảo Huyền Ly, Diệp Kình Vũ. Ít ra trước khi ma kiếp đảo Huyền Ly có lực lượng cực kỳ cường đại, còn rất đáng tin. Nếu Diệp Kình Vũ xác nhận con người Diệp Kình Vũ, quyết tâm của đảo Huyền Ly thì Lý Vân Tiêu có thể đơn độc ngoại lệ với đảo Huyền Ly, cho cường giả trên rào đi thành Viêm Vũ. Còn về thần đô, Bí Đình Phong trầm tư nói, ta nghĩ đảo chủ đại nhân nhất định sẽ suy xét. Chiêm thần lạnh lùng cười, sẽ suy xét, e rằng Diệp Kình Vũ đã định độc chiếm Hoàng Tuyền Minh Hỏa đúng không? Bí Đình Phong thản nhiên nói, Hoàng Tuyền Minh Hỏa là lực lượng địa giới, sao có thể nói độc chiếm liền có thể? Mấy thứ này đều có linh tính, không có cơ duyên thì không lấy được. Chiêm thần trách mắng, đừng lấy chuyện cơ duyên ra lừa người, các ngươi không mở thần đô thì chúng ta thậm chí không có cơ hội thấy hoàng tuyển minh hỏa, nói gì đến cơ duyên. Bí đình phong lộ vẻ khó xử, cái này, cơ duyên là một trong thiên đạo ta làm sao biết. Đừng lừa phỉnh chúng ta, biểu tình của chiêm thần lạnh băng, vươn tay đòi, mau đưa tất cả tư liệu liên quan địa giới cho ta. Bí đình phong xòe tay làm vẻ bất đắc dĩ, ha ha ha, nếu không tin lời của ta thì coi như ta chưa hề nói. Xuống toái vân thiên xuyên sẽ ấy phần cơ duyên vào địa giới, chiêm thần tiên sinh cứ thử xem. Chiêm thần sinh ra ác ý cầu viện Lý Vân Tiêu. Vị bằng hữu này, chúng ta cùng nhau bắt giữ bí đình phong đi. Trong tay hắn chắc chắn có tư liệu hoàng tuyển minh hỏa. Lý Vân Tiêu nói, ta tin tưởng bí đình phong đại nhân, nếu bí đình phong đại nhân nói chưa phải là thời cơ thì chắc chắn là vậy. Mắt bí đình phong lộ tia ngạc nhiên, nhưng càng nhìn là khen ngợi. Chiêm thần giận dữ nói. Chờ thời cơ tới thì ngươi còn có cơ hội không? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. À, câu này nói rất có lý. Vậy chiêm thần đại nhân định làm thế nào? Mắt chiêm thần lóe tia sắc bén, dứt khoát nói. Vào toái vân thiên xuyên, cưỡng ép phá ra khe nứt mở lối vào địa giới. Bí đình phong kinh kêu. Không được, nếu làm như vậy sẽ khiến hai không gian chấn động sơ sẩy một cái là thánh vực cũng bị liên lụy. Chiêm thần lạnh lùng nói. Thánh vực bị liên lụy thì liên quan gì ta? Lúc có lợi thánh vực các ngươi cũng không nghĩ đến ta thì tại sao ta cần biết chết sống của thánh vực các ngươi? Vị bằng hữu này, thời cơ không thể mất, mất rồi là. Góc truyện audio.com, không đến nữa, cách chương.